Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 23. Tứ đại cảnh thần điện trong truyền thuyết đến nay chưa ai có thể vượt qua. Rất nhiều người đã chết ngay tại ải đầu tiên, Cửu U. Những người dám xông vào tứ đại cảnh đều là những cường giả trong chốn võ lâm. Tai ai mà không nhóm đầy máu, vai ai không gánh đầy mạng người. Mà trong Cửu U chi cảnh, khi thấy những linh hồn chết dưới tay mình lũ lượt đến, từng người lại chết lần nữa trước mắt mình. Ngước mắt chỉ nhìn thấy địch, xung quanh âm hồn lẫn quẩn, có mấy người có thể kiên trì đến cùng. Người ý chí mạnh mẽ như Mạnh Phù Dao cũng sắp gục ngã. Nàng không hề biết mình đang ở Cửu U đại cảnh thăng cấp. Nàng là người kiên trì lâu nhất từ trước tới giờ. Nàng chỉ biết mình sắp kiệt sức giữa những cuộc chiến không có hồi kết này thôi. Lẽ nào tất cả những người mình từng giết đều đến hết sao? Thật là sớm biết vậy, lúc đầu bớt giết đi. Sau khi ra khỏi đây nhất định phải quy y cửa Phật. Mạnh Phù Dao bay lên, nhảy lên, vùng đạo, né tránh. Thân hình nàng xuyên qua làn sương xám đen nhanh như chớp. Đao quang màu trắng ngà tạo ra những đường sáng ngang dọc trong sương mù. Tuy nhiên thế công liên tiếp không ngừng, những kẻ thù đã chết lần lượt trở về, tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Thần trí tỉnh táo ban đầu của Mạnh Phù Dao bởi vì chiến đấu mệt mỏi dần dần rơi vào ma tâm. Nhiều người như vậy, mình đã giết nhiều người như vậy, con đường mình đi, con đường tàn sát, cuộc sống như vậy, cuộc sống nhuộm đậm máu tươi, còn phải giết bao nhiêu người nữa, còn phải hại chết bao nhiêu người nữa, con đường này xương chất thành núi, phủ trăm ngàn người, thứ bị chà đạp lại là trái tim của ai. Nàng thở dốc, thân thể rơi dần, suốt chiều loạn giận, sau lưng lại có tiếng thở nặng nề hơn. Mạnh Phù Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái miệng máu tươi đầm đìa đang há rộng, lưỡi trong miệng đã bị cắt đứt, máu tươi trên cằm chảy xuống mặt bụng, từng giọt tí tà tí tách. Mạnh Phù Dao đã hình thành một phản xạ có điều kiện, không nghĩ ngợi gì vung ra một đao chém, hành động còn trước cả ý thức. Sau đó trong đầu lóe sáng, đột nhiên nhớ ra người này là ai. Đức Vương, cha ruột của Trưởng Tôn Vô Cực. Mạnh Phù Dao run run tay. Sao nàng có thể không kiên kỵ gì một đao chém nát linh hồn của phụ thần Trưởng Tôn Vô Cực? Cho dù đó chỉ là ảo ảnh, đao nàng vung ra, dừng lại giữa không trung, vội vàng thu về trước khi chém nát cái đầu kia. Khi lực tuôn ra, nháy mắt bật ngược lại lên ngực của nàng, cổ họng ngòn ngọt vị máu tươi phùng ra, động tác chậm lại, Đức Vương cười gằn, kiếm quang trên đỉnh đầu đang sen rơi xuống. Đằng sau, nàng không còn chỗ nào để tránh nữa. Đại cảnh Cửu U linh hồn vương vấn, máu tươi tung tóe. Trường Thanh Thần Điện lại yên lặng thanh tĩnh. Khói nhẹ lượn lờ bay, góc đông bắc thần điện, Ca Lâu La Điện. Gần đây cố gắng thể hiện cho tốt. Ca Lâu La Vương tay cầm chén trà, hài lòng nhìn Khẩn Na La Vương ngồi đầu bên dưới. Thánh chủ tự bước vào con đường chết, hiện giờ chính là cơ hội hiếm có của người, đừng có bỏ lỡ. Khẩn Na La Vương khom người trên ghế. Vâng. Chúng ta mang huyết mạch thiên hành giả, chịu khổ nhiều nhất ở trong điện, địa vị lại không phải cao nhất. Ca Câu La Vương tỏ ý bất mãn. Với địa vị của ta và người, vậy mà không thể vào thượng tam điện, điện chủ lại có thể thiền vị đến mức đó. Nếu không phải lần này thánh chủ làm chuyện bại hoại tổ tông, e là vẫn không có ngại chúng ta được xuất đầu lộ diện. Dù sao cũng qua hết rồi. Khẩn Na La Vương cười. Hôm nay các trưởng lão họp, đề cập lại chuyện cho ta quản lý bộ Dạ Xoa, lần này thái độ điện chủ không còn kiên quyết như lần trước nữa. Lão già kia ít nhiều cũng phải suy nghĩ cho tương lai của thần điện chứ. Ca Lâu La Vương cười lạnh. Thánh chủ đã như vậy rồi, lão còn mong hắn tiếp vị. Nực cười. Khẩn Na La Vương chỉ cười không nói gì. Hắn còn làm vậy, ta sẽ không để yên đâu. Ca Lâu La Vương điềm nhiên nói. Tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Ý ngài là... Khẩn Na La Vương đột nhiên ngẩng đầu. Cứ đợi mà xem, nếu như có thể truyền ngôi cho người, cũng không cần phí tâm tư. Ca Câu La Vương nghiêm túc nói. Ta dụng hết tâm huyết bồi dưỡng người, người đừng phụ sự kỳ vọng của huyết mạch thiên hạnh. Vâng, Khẩn Na La Vương cung kính trả lời. Cứ như vậy đi, làm việc cho tốt. Ca Câu La Vương đứng dậy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi thần. Không biết vô tình hay là hữu ý nói. Người kia bị nhốt ở nơi đó, tuy điện chủ đã hạ lệnh không được làm tổn hại tính mạng hắn, nhưng hắn đang bị thương nặng, không chịu nổi trọng hình. Có lẽ không sống được bao lâu đâu. Khẩn Na La Vương chớp mắt, nghi hoặc đáp. Có lẽ thế. Ca Câu La Vương mỉm cười mãn nguyện. Chỉ là nên ăn nói thế nào. Dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh. Ca Câu La Vương cười nhạt. Thắng làm vua. Ngươi thắng rồi. Điện chủ không chọn ngươi thì chọn ai? Ngươi mà làm điện chủ rồi, ngươi còn cần phải ăn nói với ai nữa? Vâng. Trên đỉnh Cửu Thiền, gió gào rít không ngừng, trời cao vẫn như cũ. Không trăng không sao, các đệ tử vội vàng thay ca xuống núi, không hề chú ý đến một bóng người lướt qua, chui vào đồng bằng. Ngươi vẫn ổn chứ? Trưởng Tôn Vô Cực mở mắt, nhìn hắn suy nhược đi nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn như trước, hắn cười nhàn nhạt. Hắc y nhân đeo mặt nạ, mắt nhìn lướt qua vết máu đã đóng băng ở miệng vết thương, ánh mắt hiện lên một tia đạo đẫn, cẩn thận dùng tay bịt lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra, làm nóng những cây đinh và xiềng xích lạnh lẽo trên người. Máu tươi tràn chảy, nhóm đầy tay. Người kia nắm chặt năm ngón tay, hơi thở dồn dập. Ngược lại, Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười an ủi. Cần gì phải làm vậy, lại đóng băng nữa mà. Người đeo mặt nạ không nói gì, ánh mắt lóe lên. Lấy ra một viên thuốc đút cho hắn uống. Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng đầu nói. Đừng lãng phí. Lãng phí với không lãng phí cái gì, ta chỉ muốn ngươi sống. Nàng ấy thì sao? Trưởng Tôn Vô Cực lại chỉ quan tâm đến vấn đề này. Có thuận lợi. Người đeo mặt nạ nhắm mắt, lúc sau thấp giọng nói. Ngươi có thể quan tâm mình nhiều hơn một chút được không? Ta chỉ sẽ thế này thôi. Trưởng Tôn Vô Cực cười. Ngươi cứ làm ta thấp thỏm. Thật sự muốn ta chết ở đây sao? Đại trận đã bị sửa. Người đeo mặt nạ do dự một hồi, không muốn nói, lại không chịu được ánh mắt khẩn khoản của Trưởng Tôn Vô Cực. Không thể xông vào, ta cảm nhận từ xa, tình hình có vẻ là không ổn, đến Nguyên Bảo cũng. Trưởng Tôn Vô Cực chấn động, vết thương bị chạm đến liền kêu đau đớn. Người kia vội vàng ấn hắn xuống nói nhỏ. Ta nghĩ cách, để ta nghĩ cách. Trưởng Tôn Vô Cực đã bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng thở dài nói. Ta biết rồi, ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng. Không. Người kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, xoa xoa cho ấm. Ta luôn tình nguyện mà. Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, nhắm mắt lại. Còn có một chuyện nữa. Người kia khiển chân, thì thầm nói mấy câu bên tai hắn. Trưởng Tôn Vô Cực im lặng lắng nghe. Một tiếng hỏi. Phải làm thế nào? Người kia cắn răng, do dự không nói. Không sao. Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy bàn tay trong tay mình. Chỉ một khoảnh khắc này, lòng bàn tay ấm áp kia cũng chảy mồ hôi nhẹ. Hắn trấn an nắm lấy những ngón tay, nói. Cứ làm đi, ta không sợ. Sau đó hắn buông tay, người đeo mặt nạ ngơ ngẩn đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay. Dường như muốn cảm nhận sự sâu sắc, khoảnh khắc được tiếp xúc và sự ấm áp kia. Rất lâu sau, người đó mới thì thầm. Ta đi đây. Trấn Tôn Vô Cực mỉm cười nhàn nhạt. Cẩn thận. Người đeo mặt nạ lại do dự một lúc mới vội vàng quay người rời đi. Bóng đen vừa biến mất dưới chân núi, ý cười trên mặt Trưởng Tôn Vô Cực nhạt dần. Hắn thì thầm, phù dâu, tình thế bất lợi với nàng như vậy, hắn không thể không liều mình một phen. Hơi ngửa đầu ra sau, im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Gió băng lạnh, cắt da cắt thịt. Hắn đột nhiên quay đầu, cẩn thận đánh giá xung quanh, động băng trong suốt, nhìn bao quát hết thảy. Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực lại dường như đang tìm kiếm gì đó. Ánh mắt từ trên cao chiếu xuống, bao trùm giá hình, tạo ra cái bóng dài dài. Ở vị trí mà góc độ của đỉnh Cửu Thiền thì quanh năm không thấy ánh trăng, chỉ có 15 tháng 8 hàng năm mới có ánh trăng rọi vào. Ánh trăng kia từ trời cao xa xôi, chiếu sáng kim cổ, soi tỏ bóng người biệt ly. Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Cực tái nhợt, ám đạm như ánh trăng. Trăng sáng trượng thiền, cả trăng và người cùng viên mãn. Nhưng hắn và phù giao, một người bị giam nơi đỉnh núi cao, một người mắc kẹt nơi đại cảnh cũ u, lòng nhớ đến nhau mà không thể đoạn viền. Thậm chí có lẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nguy hiểm tứ phía, sát khí bừng bừng, số mệnh hai người chỉ mỏng manh như đường chỉ giữa trùng trùng nguy hiểm. Nhưng vận mệnh của bản thân sao có thể để nằm trong tay của người khác? Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực dõi theo ánh trăng, một vòng cuối cùng dừng lại ở trên bức tường bên trái động. Ở đó không biết từ lúc nào lại có một chùm ánh sáng ngày thường, nhìn có vẻ chỉ là vách động bình thường, nay lại có vẻ lấp lánh kỳ lạ. Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức nghiêng đầu nhìn giá hình. Băng động không phải hình tròn, giá hình tuy ở ngay chính giữa, nhưng lại gần vách động bên trái hơn một chút. Nhưng với vị trí của hắn bây giờ, vẫn không thể với tới. Tay trái của hắn bị đóng đinh, nếu muốn tới gần vách động thì phải di chuyển sang ngang, có nghĩa là phải bị đinh kéo ngang, tay hắn sẽ kéo rách đến mức nhìn thấy cả xương cả thịt. Một khi không cẩn thận, hắn sẽ chết vì mất máu, hoặc nếu không, cánh tay này cũng coi mất. Hắn nhìn vị trí đó, tính toán khoảng cách, sau đó đột nhiên đập mạnh. Máu tươi tuôn ra, đinh dài đâm thật sâu qua vết thương, dường như thấy ánh sáng xuyên qua. Cổ tay vỡ nứt, hắn đã có thể cử động đôi chút, mà cũng tránh được vị trí động mạnh. Hắn điều chỉnh vị trí cái đinh, từ từ chuyển sang ngang, đầu ngón tay từng chút tiến lại gần vách động. Mỗi bước hắn chuyển động, lại là một lần xé rách vết thương. Đến vai trái cũng như muốn nứt ra, máu tươi tí tách rọ xuống, càng chảy càng nhanh. Chảy dọc xuống theo cái đinh, nhóm đỏ cả vạt áo, để lại một mảng đỏ tươi đập thẳng vào mắt trên giá hình. Trưởng tôn vô cực lại rất bình tĩnh, không hề do dự, nhằm chỗ kia mà tiến. Hắn cực kỳ kiên trì, chịu đựng đủ mọi đau đớn do khổ hình gây ra, từ từ xé rách da thịt, từ từ đánh đổi máu thịt để tiến về phía trước. Cho đến khi đầu ngón tay đột nhiên thấy lạnh, chạm đến vách động lạnh lẽo kia. Trưởng tôn vô cực thở dài một hơi, lúc này mồ hôi lạnh mới hòa với máu tuôn rơi, vách động bị bao trùm bởi tầng băng. Với thể lực hiện tại, hắn cũng không thể phá vỡ băng cứng. Hắn xoay tay, áp bàn tay đầy máu của mình lên vách động. Máu nóng dần dần làm tan chảy tầng băng, dưới dấu tay màu máu. Nước băng hòa với máu chảy xuống, cuối cùng ngón tay trưởng tôn vô cực cũng chạm được thứ gì đó. Tay hắn nắm lấy, chậm chậm rút một vật hình vuông đã bị chôn sâu trên đỉnh Cửu Thiền hàng trăm năm nay. Trừ hắn, không biết ai có biết sự tồn tại của nó hay không. Một tấm lụa được bảo quản cẩn thận, lau sạch tay trên vách băng. Cẩn thận nắm lấy tấm lụa mềm mại trong lòng bàn tay, trưởng tôn vô cực thở dài, mỉm cười sung sướng. Cuối cùng hắn cũng được đền đáp xứng đáng. Phù Giao, hãy tin tưởng ta. Bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, ta đều có thể bảo vệ nàng. Ngay sau đó, hắn lập tức ngất xỉu. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 24. Phía trên là giao tranh, phía dưới u hồn bao vây, nàng ở giữa muốn tránh cũng không được. Mạnh Phù Giao nhắm mắt, thiên cân trụy tăng tốc lao tới. So với kiếm xuyên tìm, nàng thà chọn rơi xuống bụng. Dù đã định sẽ phải chết, nàng cũng muốn đấu tranh đến cùng, chứ dù có phải chết khó coi hơn, song chỉ cần được sống thêm một khắc, nàng cũng không hề do dự. Nàng không chỉ sống vì bản thân mình, mà còn vì biết bao nhiêu người mà nàng quan tâm và những người quan tâm nàng. Một trận mưa máu, dũng mãnh tranh đấu nhất thời không còn là sự lựa chọn cuối cùng của nàng nữa. Tiếng gió vụ vụ, hình ảnh xung quanh bay loạn, sau lưng nàng là u hồn đức vương đang mở rộng cái miệng đầy máu, không lưỡi nghênh đón. Đột nhiên bên hông bị kéo lại, cơ thể nàng ngừng rơi, không chìm xuống vũng bụng đen đầy xương. Và tanh thối như nàng tưởng tượng mà vẫn lơ lửng giữa không trung như trước, Mạnh Phù Giao trợn tròn mắt, nhìn thấy một cơn gió màu đỏ đen đang xen nhau, đang gạo rít lao xuống. Cơn gió kia rất nhanh, rất mãnh liệt, khiến tóc Mạnh Phù Giao bay tán loạn, mắt nàng không mở được. Cơn gió kia lao tới trước mắt, đến hơi thở cũng trở nên tắc nghẽn. Cơn gió hai màu đỏ đen kia hướng thẳng về phía nàng, đến gần sát nàng cũng không dừng lại. Ánh hào quang đỏ đậm trong tay lóe lên, bốp một tiếng. Người này dùng một chiêu kiếm chém tan u hồn đức vương đang dương nanh múa vuốt xung quanh nàng. Cho dù ngươi là ai, cho dù ngươi là u hồn lợi hại thế nào, chỉ cần ngươi dám động vào một sợi tóc của Mạnh Phù Giao thì phải chết. Mạnh Phù Giao thở dài, đang định đưa tay ra kéo hắn, cơ thể đột nhiên bị người ta kéo bay lên, đồng thời một cái bóng trắng từ sườn núi lao thẳng xuống trước mặt nàng. Khác với bóng đen mạnh mẽ như cơn gió lốc, khí thế kinh người khi nãy, bóng trắng này nhanh và nhẹ, hành động linh hoạt, giống như là một thanh đoản kiếm vừa sắc bén vừa trơn tru. Phù hộ nhất với người dùng lực, với cách thức giảm thiểu tối đa sự ma sát của không khí, trong nháy mắt vẽ ra một trang văn chương trôi chảy. Như một mũi tên bay xuống, xé tan mảnh lụa đen, xẹt một tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nam tử diễm lệ với đôi mắt lù lì, môi thắm sắc đạo, liền không tiếng động xuất hiện trước mặt phụ dậu, khuỷu tay kề sát một thanh trường kiếm sáng loáng. Một đường kiếm phịch phịch chém đứt giữa không trung, bay ra vô số mảnh kiếm vụt sáng loáng như những cánh hoa sơn trà rơi xuống, tung bay trong làn sương xám đen. Phương thức dùng kiếm độc nhất, thân hình uyển chuyển bay múa, đôi mắt của Mạnh Phụ Giao ương ứ. Người đó lao đến phía trước, đưa tay ra. Người bên dưới thì đưa tay đỡ lên. Hai đại cao thủ trong nháy mắt phối hợp chặt chẽ, nhé Mạnh Phụ Giao đang định mở miệng nhào lên trận. Cái ném này khiến Mạnh Phụ Giao bay qua làn sườn xám đến vô biên vô tận. Nhìn thấy ánh sáng phía trên, nhưng sao nàng có thể để mặc họ đến giữa không trung liền xoay người muốn lao xuống. Bất thình lình một cánh tay từ trên thọ xuống, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, Mạnh Phù Giao rơi bịch xuống đất. Nàng bỗng cảm thấy chân chạm đất thật tuyệt vời. Giây tiếp theo, nàng trợn tròn mắt, nghe người nói: Vân Ngấn, Dư Tấn, Thiếu Thành, sao mọi người vào đây cả rồi? Ba người đó liếc nàng mà không nói gì, xem ra giận đầy. Nàng cũng bó tay, tự biết mình đối lý, lại không có tâm trạng dỗ ngọt, cũng buồn bực đứng đó, nghĩ một lát rồi nói: Hay là để ta xuống, thứ đó rất là khó chơi. Đừng đi, Vân Ngấn ngăn nàng lại. Chiến huynh có cách phá trận, cô đi sẽ làm bọn họ phân tâm. Hả? Mạnh Phù Giao nhếch mày. Chiến huynh nói, sư phụ huynh ấy năm đó đã rảnh rỗi đến mức xông qua hai trận đầu của tứ cảnh, đã biết thèn chốt để phá cũ u trận. Vân Ngấn nói, tuy rằng hiện giờ uy lực trận này lớn hơn, nhiều hiểm nguy hơn, nhưng cách đó chắc cũng áp dụng được. Cái gì? Mạnh Phù Giao giật mình, nghĩ đến trận cửu u ma quỷ có thể sai khiến những u hồn mà người vào trận từng giết trong đời. Những u hồn đó giết không hết mà cũng không chết được. Người vào hận cho dù không chết vì mê loạn thần trí cũng sẽ chết mệt vì chết chém không ngừng không nghỉ. Làm sao có thể phá được? Hai vị hoàng đế đó hình như là còn giết nhiều người hơn nàng. Nàng còn mệt sắp chết rồi, sao họ có thể vượt qua được? Những linh hồn đó nếu không chết sẽ không ngừng phải không? Nghĩ như vậy, trong đầu nàng chợt sáng, mơ hồ có một suy nghĩ xẹt qua, nhưng cũng lại biến mất nhanh như một tia chớp, dường như không thể bắt kịp. Cũng bởi vì suy nghĩ kia đến quá nhanh, ý thức của nàng đã tự động ngăn lại. Tim Mạnh Phù Giao đập thình thịch, phía trước lóe lên một bóng trắng, tông việc bài lệnh, áo trắng bó sát người hẳn, cũng bị rách mấy chỗ. Kiếm trận bên dưới quả thật uy lực vô cùng, cho dù là thiên hạ đệ nhất sát thủ, danh gia kiếm thuật tông việc cũng không tránh khỏi bị thương. Sao huynh lại lên rồi? Mạnh Phù Giao ngay người nhìn hắn, còn chưa kịp hỏi Kiếm Bắt Giả ra sao thì đã thấy mặt đất phía dưới chấn động, mà vừa nãy nàng còn cảm thấy yên tâm đang biến đổi, vách đá lởm chởm dần dần xuất hiện, mà mùi máu tanh thối từ vũng bùn sục sôi lại đến. Bọn họ còn đang ở cửa tủ, vẫn chưa phá được trận đại trận cứu u quay tròn, chỉ cần chưa phá được thì sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Mạnh Phù Giao biến sắc nhảy lên nhìn dưới vách núi. Một bóng dáng đen như lá cờ ngược gió tung ra rồi cuộn vào, bắn thẳng lên trên. Bên dưới là vô số u hồn đang vùng vẫy. Kẻ thì rơi đầu, kẻ thì gãy tai, kẻ thì chảy máu đầy ngực, kẻ thì xương cốt toàn thân vỡ vụn. Những u hồn khuyết tật, điêu tàn siêu phẹo, đang kêu gào khóc thét điên cuồng hướng về phía Chiến Bắt Giả. Thân hình Chiến Bắt Giả đương giữa không trung không thể tránh được, sắp bị các u hồn vây chặn. Nàng vừa định lao xuống, hắn đã hét lớn: Muốn ta chết? Được. Kiếm quang đỏ sậm, vùng ngàn một nhát, như ánh bình minh bừng lên. Trong ánh bình minh, sắc màu còn diễm lệ hơn. Kiếm khí bắn tung ra một cách mãnh liệt, tạo nên một dải cầu vọng giữa làn sương mù xám đen. Dải cầu vọng chưa tàn, Tông Việt vung tay áo lên. Một ánh trắng bay ra, sáng bừng trong làn sương mù. Lá cờ trắng lay động trong gió, nhờ màu đỏ tươi. Dưới lá cờ, một bóng đen màu máu phun tóe đang rơi xuống. Tiếng thét kinh hãi của Mạnh Phù Giao dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Trong phút chốc, đầu nàng là một mảng trống rỗng, nàng chỉ biết bế tắc đứng đó. Nàng tới bên sườn đá, lũ u hồn nhìn thấy bóng đen rơi xuống, lập tức vui cười, gào rít xông lên tranh nhau. Tai xé miệng cắn, chen chúc thành một đống, có tên không cướp được, chen đến mức rơi cả đầu, bay cái chân, lông cả mắt, mặt bùn đen cuồn cuộn, huyền não. Lũ u hồn cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện, từng tên dần chìm xuống, ẩn giữa dòng u minh vô cùng vô tận. Mặt bùn đen trở lại sự tĩnh lặng. Mặt đất cũng dần ngừng chấn động, lúc u hồn cuối cùng chìm sâu dưới bùn đen, xung quanh vang lên một tiếng nổ lớn, cơ thể Mạnh Phù Giao đang đứng trên mặt đất bằng phẳng cũng chấn động. Chợt thấy xung quanh bừng sáng, hơi thở bỗng lạnh toát,